chú chắc không? Chương 76 đến 77, sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76, Dương Di nhanh chóng gọi điện cho Trần Chí Phong điều tra về lý lịch của Tịnh Y Tâm và điều tra vụ cô bé tên Tịnh Y Huân bị bạo lực học đường 2 năm. Trước xem tên Chu Tử Hầu đang ở đâu. Tạ Kiến Minh nói à, ta đi công tác ở Giang Nam rất lâu nhưng không nói rõ chính xác là bao lâu. Thay vì ngu ngốc tin lời cô ta thì Dương Di thà tốn công điều tra ngọn ngành sự việc tốt hơn là không tin tưởng Tạ Kiến Minh. Dù sao bây giờ chắc chắn anh ấy không hề liên quan đến chuyện cái CHET của Hạ Tề. Chuyện này Tạ Kiến Minh không biết gì cũng không dính líu mà vừa nãy cô lại nổi nóng với anh bỗng dưng lại cảm thấy có chút khá có lỗi. Đêm đến 19:00 Dương Di trở về nhà của Tạ Kiến Minh. Mở cửa ra một màu đen tối mịt bao trùm xung quanh. Phía sofa lại có bóng dáng người đang ngồi trên đó ngửa người ra lưng ghế. Cô vươn tay mò mẫm bật rèn lên. Ánh sáng chói mắt làm Tạ Kiến Minh hơi nhíu mày lại mở mắt ra. Anh không nói gì hết vẫn ngồi đó đưa mắt nhìn cô từ từ bước lại gần. Trên tay của Dương Di còn cầm hộp gà rán. Cô đến gần đặt hộp gà rán kia xuống bàn rồi cúi người khom xuống một chút. Đưa bàn tay nhỏ nhắn sờ lên mặt của Tạ Kiến Minh nhẹ nhàng nói, xin lỗi em không nên nổi nóng với anh. Tạ Kiến Minh cầm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình mỉm cười gật đầu, không sao. Lần sau đừng đập điện thoại nữa. Mắt anh dần ửng đỏ lên, em làm thế thì anh liên lạc cho em bằng cách nào? Cả hai cùng nhau ngồi ăn gà vừa xem bộ phim còn chưa xem hết hồi sáng. Trong lòng cứ khó chịu không khỏi tò mà nhìn Tạ Kiến Minh bèn hỏi, Tịnh Y Tâm. Cô ấy có em gái không? Anh nuốt miếng thịt xuống cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm rồi trả lời cô, có nhưng mà là em gái cùng cha khác mẹ. Nhưng đứa em gái đã mất rồi. Dương Di, cô đờ người dáng gượng cười rồi nhìn về phía màn hình tivi. Thế thì quá trùng rồi. Chắc chắn Tịnh Y Hương là em gái của Tịnh Y Tâm. Có lẽ vì lời đồn không đúng sự thật năm ấy nên Tịnh Y Tâm thật sự tưởng rằng em trai cô là người đã hại em gái cô ta dẫn đến tự tử. Tịnh Y Hương tội nghiệp thật, khi sống thì bị bạo lực. Khi CHET rồi thì chị mình lại trả thù nhầm người bạn duy nhất trong đời. Chu Tử Hầu, Hạ Tử Hầu, đều cùng tên nhưng lại là hai loại người khác nhau hoàn toàn trong cuộc đời của Tịnh Y Hương. Một người tàn ác bạo lực. Một người chủ động muốn làm bạn với cô. Thật may khi Hạ Tử Hầu là em trai của Dương Di chứ không phải thằng nhóc tàn ác kia. Ngồi thẫn thờ một lúc quay đầu lên nhìn thì Tạ Kiến Minh đã ngủ lúc nào không hay rồi. Khi anh ngủ nhìn ngoan ngoãn thật. Tên này là người khó hiểu nhất cô từng gặp. Lúc thì dịu dàng yêu chiều, lúc thì hung dữ khó coi, lại thêm cái tật khi không thấy cô bên cạnh thì lại nháo nhào lên như tên điên vậy. Nhìn đường cong trên gương mặt vừa tỉ mỉ vừa sắc sảo thế mà không biết kiểu gì lại khi nhìn bình thường trông rất khó coi. Còn hơn 6 tháng nữa là chấm dứt rồi. Thật sự chấm dứt đoạn tình cảm này. Dù sao có yêu Tạ Kiến Minh nhiều hay không thì cô từ lâu trong đầu đã lựa chọn sau khi hết hợp đồng nghe lời Trần Chí Phong tránh xa Tạ Kiến Minh ra. Nhưng chỉ sợ đến lúc đó cái người này lại bằng mọi cách muốn tiếp cận cô thì e rằng lúc ấy cô lại mềm lòng không nỡ rời xa Tạ Kiến Minh. Cô mỉm cười trong lòng nặng nề nhìn anh thật lâu, em yêu anh. Tên ngốc, hai chữ tên ngốc có lẽ là thứ nhẹ nhàng nhất để trách móc người cô yêu 5 lần 7 lượt một mực luôn luôn bảo vệ Tịnh Y Tâm kia. Rốt cuộc trong lòng anh thì cô ta đáng thương đến mức nào mà lại bảo vệ dù không biết đúng sai như vậy, Kiến Minh à. Anh không còn tình cảm với cô ấy đúng không? Tạ Kiến Minh ngủ say rồi vì thế cô mới mạo muội nói ra câu này. Câu hỏi mà luôn có đáp án mập mờ không chắc chắn. Mong là thế, mong là anh không hề còn tình cảm với Tịnh Y Tâm. Dù sao sau này cô và anh không ở bên nhau nữa. Chuyện này không quan trọng càng không liên quan đến cô. Nhưng mà nếu như câu trả lời lại là anh vẫn còn yêu Tịnh Y Tâm thì thật sự rất đau lòng. Chương 77, sáng tỏ, không vội vàng, không nổi nóng, không nhốn nháo đi tìm Tịnh Y Tâm, để cô ta an phận đi công tác. Suốt 2 tháng trôi qua chỉ chờ ngày này, Ngày mà Trần Chí Phong đến tìm Dương Di báo thông tin đã điều tra được tất tần mọi chuyện. Đầu tiên là Tịnh Y Hương xác thực là em gái cùng cha khác mẹ của Tịnh Y Tâm. Tình cảm của hai chị em rất tốt, chỉ là Tịnh Y Tâm thường xuyên làm việc không có ở nhà nên không hay biết chuyện em gái bị bạo hành ở trường cho đến khi em gái tự tử. Chu Tử Hầu là một thằng nhóc côn đồ cùng với đám bạn hư hỏng hay đi ăn hiếp bạn học. Hiện tại đã nghỉ học đang lang thang làm những việc vặt để kiếm tiền. Chung sống với một người bà nhưng đã mất cách đây 5 tháng. Bởi vì ở trường Hạ Tử Hầu khá nổi tiếng nên khi mọi người đồn thổi chuyện bắt nạt bạn học đều lầm tưởng Chu Tử Hầu thành Hạ Tử Hầu. Tài xế lái xe cũng chịu hợp tác làm chứng cho việc chiếc xe trước hôm xảy ra tai nạn không hề có hư hại gì dẫn đến chuyện mất phanh thắng. Một tháng lục lọi tìm kiếm cuộn camera của 2 năm trước ở bãi giữ xe nhà Hạ Dương Di cũng đã phát hiện tối hôm trước khi xảy ra tai nạn có một tên ăn mặc kín đáo lén lút vào bãi giữ xe cắt dây phanh xe hay đưa đón Hạ Dương Di và Hạ Tử Hầu. Việc tìm cái tên hôm ấy cắt dây phanh khá khó khăn nên trong quá trình tìm kiếm mất tận 1 tháng trời. Người này thừa nhận làm việc nhận tiền. Người đứng sau là một cô gái ăn mặc phong cách. Khi Trần Chí Phong đưa ảnh Tịnh Y Tâm thì tên này gật đầu lia lịa thừa nhận mọi chuyện. Tịnh Y Tâm đã trả cho tên này 1 tỷ để hành động. Mọi chuyện sáng tỏ Tịnh Y Tâm quả thật ban đầu nhắm đến Hạ Tử Hầu chỉ là trùng hợp Hạ Dương Di lại là chị của cậu nên mới dính líu vào. Đáng lẽ ra Hạ Tề hôm ấy nên đi đúng xe của mình thì tốt rồi, vì vốn dĩ Hạ Dương Di và Hạ Tử Hầu hôm ấy đều không có ý định đi xe nhà. Tịnh Y Tâm đã gián tiếp G.I.E.T. Hạ Tề. Cô ta phải trả giá. Người đau lòng nhất vào thời gian ấy là Hạ Tử Hầu vừa mới mất đi người mình thích không lâu thì cha lại ra đi. Thế mà suốt thời gian đấy đều mạnh mẽ an ủi bên cạnh Hạ Dương Di. Thời hạn hợp đồng còn 4 tháng. Tâm trạng của Dương Di hôm nay rất tốt. Cuối cùng cũng có thể trả thù cho cha rồi. Tịnh Y Tâm cảm ơn cô. Nếu cô không nói thì chắc chắn tôi thật sự sẽ nghĩ 2 năm trước là tai nạn thật. Tạ Kiến Minh nói với cô rằng từ sau khi hôm cãi nhau ở buổi tiệc kia thì anh đã chuyển Tịnh Y Tâm xuống làm thư ký cho giám đốc. Cô ta và giám đốc đi công tác ở Giang Nam chỉ còn 2 tuần nữa là về. 2 tuần nữa Tịnh Y Tâm. Ao, Tạ Kiến Minh dạo này thường xuyên ở nhà. Hôm nay cũng thế, vừa ngủ chưa dậy được một tiếng đang ngồi trên sofa đọc sách thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh đặt quyển sách xuống bàn đứng dậy đến phía cửa, Di Di à. Tạ Kiến Minh vừa mở cửa ra, người ngoài cửa không phải Dương Di mà là Tịnh Y Tâm. Không phải 2 tuần nữa mới đi công tác về sao? Sao tự nhiên sớm như vậy đã về rồi? Lại còn đến nhà anh mà không báo trước? Anh khàn giọng hỏi, Y Tâm. Em sao lại đến đây? Tịnh Y Tâm mỉm cười đưa mắt nhìn vào trong nhà xác nhận không có Dương Di bên trong mới nhìn Tạ Kiến Minh đáp. Em về sớm lấy một số thứ nên muốn ghé qua đây gặp anh một chút. Không được à? Tạ Kiến Minh rối rắm vì không biết tự dưng cô ta đến tìm anh chỉ vì muốn gặp một chút thôi sao? Nếu về lấy chút đồ thì đáng lý thời gian phải gấp lắm chứ? Tịnh Y Tâm nói tiếp, anh không định cho em vào nhà à, vào đi. Cô đi theo sau lưng, tay mò mẫm cố tình gỡ một cúc áo xuống để lộ một chút. Tịnh Y Tâm mặc váy ôm sát ngắn, trong không khí nồng nặc mùi nước hoa khá khó chịu nên Tạ Kiến Minh quay đầu lại nhìn cô hỏi, em lần sau đừng xịt nhiều nước hoa quá. Anh vừa nói vừa nhìn cô hôm nay ăn mặc ngắn lại còn cúc áo không cài hết trông rất lẳng lơ, liền nhăn nhó mặt mày quay đầu đến sofa ngồi xuống. Cô không trả lời câu nói đó mà trực tiếp nói đến chuyện khác, hôm nay em ngủ ở đây được không? Thật ra là trễ chuyến bay rồi mà nhà của em lại đang trong quá trình tu sửa nên rất bừa bộn. Cách chương.